Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2425 tiếp dẫn đạo nhân 1. Nhuế Lãnh Ngọc thật sự có một loại rất muốn thử một lần xúc động. Từ khi Tinh Túc Hải đánh một trận xong, tất cả mọi người nói nàng là chuyển thế quỷ đồng. Chỉ có chính nàng không tin, phải nói không thể tin được. Nàng có thể cảm giác được thần trí của mình bên trong. Có một ít không thuộc về mình ký ức, nhưng là lộn xộn không chịu nổi. Đoạn thời gian gần nhất, những ký ức này sẽ tự mình nhảy ra. Thật giống như nằm mơ. Trong đầu phát ra, nàng cũng ý đồ từ đó tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng không cách nào xuyên kết hợp lại. Vấn đề là, coi như nàng không có cách nào giải thích những ký ức này nơi phát ra, cũng không thể liền bởi vì cái này đi thuyết phục mình tin tưởng mình liền là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn là để tay xuống chỉ. Nàng cũng không sợ chết, cũng đã sớm nghĩ tới chết đi coi như xong. Nhưng là nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, mặc dù mình đã nhẫn tâm không đem phiền phức mang cho hắn, nàng lo lắng là nếu Diệp Thiếu Dương biết được cái chết của mình tin tức, sẽ nhịn không được, biết nói tâm đại loạn, làm ra một ít cử động điên cuồng. Bởi vậy, nàng chỉ có nhẫn nhục sống tạm bợ, im lặng chờ đợi một cái chính mình cũng không biết kết quả. Nhuế Lãnh Ngọc co quắp ngồi dưới đất, bụng mặt khóc lên. Luôn luôn kiên cường nàng cũng có yếu ớt một mặt. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Hậu Khanh mới nói tới sắp đến trận đại chiến kia, Diệp Thiếu Dương tám thành sẽ tham dự, mà bởi vì mình duyên cớ, Nữ Bạt cùng Doanh Câu khẳng định sẽ động thủ với hắn. Hai đại thi vương liên thủ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phải là đối thủ. Vạn nhất, Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong đầu cực nhanh tạo thành một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi hắn. Nàng vuốt một cái nước mắt, đứng lên, hướng nhìn bốn phía. Nàng không xác định mình liệu có thể giống như Hậu Khanh bay ra cái này thi tộc cấm địa. Với lại coi như ra ngoài, còn có Thiên Khí Sơn tầng tầng cửa ải. Bên ngoài còn có mê vụ hắc ám xâm lâm. Mình không có khả năng có thể chạy thoát được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, trên mặt lại khôi phục một chút ngày xưa cái chủng loại kia thần thái và khí chất. Không giới, một tòa không biết tên núi nhỏ. Không giới rộng lớn vô ngần, nơi này lại rời xa giới hà. Trong lúc nhất thời còn không cảm giác được khói lửa không khí. Mặc kệ là không gian liên minh, vẫn là thi tộc, đều không có người chú ý đến nơi đây. Ở trên đỉnh núi, có hai gốc cây khổng lồ bách thụ. Dưới cây có một phương nho nhỏ chùa miếu. Nói là chùa miếu thật sự là sĩ cử. Kỳ thật liền là mấy gian phá phòng ở. Ở giữa có cái tiểu viện tử. Trồng một gốc cây khổng lồ ngân hạnh. Ào ào lá vàng. Nhìn qua phi thường phong cách cổ xưa. Lâm Tam Sinh dựa vào tín vật tác động, bay người lên núi, đi vào chùa miếu ngoài cửa. Trên cửa treo một cái chuông đồng, phía trên qua loa viết chùa miếu danh tự Vô Thường Chùa. Hai bên cột cửa bên trên các khắc lấy một hàng chữ. Lâm Tam Sinh nhìn kỹ phía dưới, bên phải viết là Chư Đi Vô Thường, là sống diệt pháp. Bên trái là sinh diệt diệt mình, tịch thiệt làm vui. Lâm Tam Sinh cẩn thận phẩm đọc dưới, tự lẩm bẩm, tịch liền cái gì cũng bị mất, thế nào lại là niềm vui thú đâu. Lục căn thanh tịnh, liền vì tịch diệt, hết thảy tiêu tan, từ không phiền não. Một cái thô trọng tiếng nói từ bên trong truyền đến. Lâm Tam Sinh ngẩng đầu nhìn lúc, một tên hòa thượng đi ra. Lâm Tam Sinh hơi đánh giá, lập tức ngây ngẩn cả người. Như loại này phong trúc tàn lửa rách nát chùa miếu, liền xem như ở nhân gian, cũng hẳn là phối cái trước dần dần già đi hòa thượng. Nhìn qua muốn chết cái chủng loại kia, mới phù hợp ý cảnh như thế này. Nhưng là trước mắt hòa thượng này, lại lớn lên cao lớn thô kệch, một mặt dữ tợn, nhìn qua tựa như cái hung đồ, trong tay dẫn theo một thanh thủy mặc thiền trượng, thấy thế nào cũng không giống cái đắc đạo cao tăng. Không qua ánh mắt của hắn lại là bình thản mà thiện ý. Lâm Tam Sinh nói cái chắp tay, nói, tiểu sinh lỡ lời. Hòa thượng cười nói, không có gì thất ngôn không thất lời. Dù sao đây là chính ta ngộ ra nói, cùng ngươi vô can, ngươi tự có ngươi nói. Dùng các ngươi đạo môn lời mà nói, đạo khả đạo phi thường đạo, như đại đạo quy nhất. Người trong thiên hạ kia còn ngộ cái gì? Đều tìm một cái lão hòa thượng giảng giải chính là. Lâm Tam Sinh nghe được lần này cởi mở phát biểu, nhịn cười không được một cái. Vừa muốn mở miệng, một cô nương từ trong chùa miếu đi tới, chính là Lý Lâm Lâm. Lâm Tam Sinh tới đây trước đó, đi phòng chi cốc đi tìm nàng, nhưng nghe nói nàng đã đi không giới, tìm sư phụ đi. Lúc này mới mình một đường tìm đến, Lý Lâm Lâm nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng màu, đối với hắn ngoắc, sư huynh a, ta liền biết ngươi sẽ đến, ngươi mau tới, a đúng, ta cho ngươi dẫn gặp một chút, vị này là Chí Thâm Thiền Sư, 10 phần cao minh một vị đại sư đây chính là ta sư huynh Lâm Tam Sinh, sư phụ ta trước đó còn nâng lên. Lâm Tam Sinh tiến lên cùng Chí Thâm Thiền Sư chào, nhìn chăm chú hắn, nhớ hắn pháp danh, Chí Thâm, đại sư không phải là người thời Tống. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu, Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn, chẳng lẽ ngài là, không thể nói, Chí Thâm Thiền Sư cười khoát khoát tay, Lâm Tam Sinh liền biết mình nhất định là đoán đúng, nhìn qua Chí Thâm Thiền Sư. Lập tức liền cảm thấy không đồng dạng, cười nói, đại sư thật chảm cắt hết thảy sao? Chí Thâm Thiền Sư cười cười, không có đáp lại, đối Lâm Tam Sinh ngồi cái dấu tay xin mời, sau đó đi vào sân, Lâm Tam Sinh đi vào theo, tại trong sân cây kia cây ngân hạnh dưới, bày biện một chương bàn đá, phía trên có một bộ bàn cờ. Một cái lão đầu ngồi tại bàn đá một đầu, nhìn qua ván cờ ngẩn người, chỉ xem bóng lưng, Lâm Tam Sinh liền nhận ra là sư phụ của mình Niệm Tông Thiên Sư. Sư phụ thật hăng hái, Lâm Tam Sinh đi đến Niệm Tông Thiên Sư trước mặt, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn qua Niệm Tông Thiên Sư mặt, cảm thấy không nói ra được thân thiết, Niệm Tông Thiên Sư liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta không phải để cho người ta nhắn cho ngươi. Ta cùng ngươi sư đồ duyên phận đã hết. Để ngươi không nên tới tìm ta nữa sao? Lâm Tam Sinh nói. Sư phụ ngươi sao lại nói như vậy? Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ta trước đó cùng Thiếu Dương cùng một chỗ xuyên qua đến 100 năm trước đó. Bị vây ở nơi đó hơn 1 tháng. Rồi mới trở về không lâu. Lập tức liền tới gặp sư phụ. Niệm Tông Thiên Sư để hắn đem trong khoảng thời gian này phát sinh. Sự tình nói một bên, sau khi nghe xong, cũng không có làm sao giật mình. Trầm ngâm thật lâu, quay đầu đối Chí Thâm Thiền Sư cười nói. Lão huynh đệ, trước ngươi cho cáo vương kết luận, lại là sai a? Chí Thâm Thiền Sư nói, kết luận không sai, khởi tử hoàn sinh, nguyên vốn cũng không tại mệnh cách bên trong. Làm sao đoạn đến, cáo vương khởi tử hoàn sinh, cũng là cơ duyên lớn lao, xem ra nàng cũng là ứng kiếp người. Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi luôn nói ứng kiếp, đến cùng thiên kiếp là cái gì? Thiên kiếp, tự nhiên là long trời lở đất, đánh vỡ hết thảy. Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu, ta tham gia rất nhiều năm. Cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Vậy ngài tham gia đến cái gì? Có thể nói một chút sao? Lâm Tam Sinh đầy cõi lòng chờ mong. Chí Thâm Thiền Sư tại bàn đá bên kia ngồi xuống. Chậm rãi nói ra. Người biết thiên kiếp khởi nguyên sao? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết.